Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341 cùng Tiết Lang giao thiệp. Vương Diệp một nhà cũng ở tìm người, bọn họ trước đi vào phía trước thám hiểm đội hạ trại cái thứ nhất doanh địa. Lúc ban đầu một nhóm người chính là ở chỗ này mất tích, đại hắc căn cứ kia 4 gã địa chất nhân viên lưu lại tinh thần lực sóng truy tung bọn họ hành tung, kết quả thế nhưng lại tìm được rồi cái kia quỷ đánh tường thiên nhiên mê tung trận chỗ, cũng là thám hiểm đội hạ trại cái thứ hai doanh địa, này 4 người thế nhưng đã tới cái này mê tung trận, còn đi ra ngoài. Vương Diệp kinh ngạc, uông. Đại Hắc quay đầu thúc giục bọn họ, Vương Diệp kêu Tiểu Quang cùng Tiểu Vân. Các ngươi đang làm gì? Nhanh lên đuổi kịp. Tiểu Quang y y kêu. Nơi này có thật nhiều mới vừa mọc ra nấm. Năng lượng phong phú, tư vị tươi ngon. Các ngươi đi, các ngươi đi. Chúng ta sẽ đuổi kịp, Nga. Ngươi có thể ăn sao? Vương Diệp thuận miệng hỏi, Tiểu Vân trả lời. Có thể ăn, còn ăn rất ngon. Vương Diệp bước chân một đốn. Lập tức thay đổi đầu, tung tăng mà liền đi theo Tiểu Quang Tiểu Vân cùng đi thải nấm. Đại Hắc ngoạc kép, trùng lão cười nhẹ, cũng ở đất hoang trung tìm kiếm một ít mới vừa mọc ra tới dược thực. Này đó dược thực cũng không phải nói dược tính có bao nhiêu hảo, nhưng song nguyệt tinh không có, trùng lão liền muốn nghiên cứu nghiên cứu. Sống đến lão học được lão sao, đương sư phụ như thế nào có thể không bằng đồ đệ đâu. Có Vương Diệp như vậy một cái đệ tử, trùng lão đám người cũng không dám thả lỏng đối chính mình yêu cầu. Vương Diệp học được nhiều, bọn họ học được cũng không ít, nhưng bọn hắn không giống Vương Diệp học được bác ma tạp. Bọn họ là dốc lòng một hai hạng, như vậy cũng phương tiện bọn họ chỉ điểm đồ đệ, không làm việc đàng hoàng nửa ngày. Vương Diệp cùng Tiểu Quang Tiểu Vân còn có Phù Du Quang trùng nhóm cùng nhau nỗ lực. Cấp trùng xào lại gia tăng rồi không ít tân trùng loại, này đó nấm chỉ cần lưu một bộ phận. Có Tiểu Vân ở, hắn có thể thực nhẹ nhàng mà liền gieo trồng ra một tảng lớn, lúc sau tìm người hành động càng như là thải nấm cùng thu thập mới mẻ dược thực nhân tiện. Vương Diệp cùng trong nhà liên can già trẻ chơi một đường. Ngay cả con nhện cận đều bị bọn họ câu ra tới. Tìm kiếm phụ cận có hay không cái gì giàu có năng lượng khoáng thạch, nơi này năng lượng thật nồng đậm, chúng ta có thể ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian. Con nhện cận kiến nghị, trùng lão cũng nói. Nơi này ma lực càng như là nguyên thủy ma lực. Ta hấp thu, trước mắt không có bất luận cái gì bài xích. Ta tưởng, đãi ở chỗ này, đối chúng ta hẳn là có nhất định chỗ tốt, vậy nhiều đãi một đoạn thời gian bái. Vương Diệp vỗ vỗ, chạy về tới Đại Hắc. Huynh đệ, ngươi phát hiện cái gì? Uông, Đại Hắc ý bảo đuổi kịp nó, Đại Hắc đi vào một cái hồ nước nhỏ biên. Hướng về phía hồ nước nhỏ kêu hai tiếng, Vương Diệp đánh giá cái này sóng nước lóng lánh hồ nước nhỏ. Sơ sơ cằm, bắt đầu đi kỳ quái nện bước. Trong chốc lát tiến, trong chốc lát lui, một lát sau. Hắn lại lui trở lại trùng lão bên người, ma pháp trận. Trùng lão hỏi, Vương Diệp gật đầu. Mê tung trận, cùng mê tung loại ma pháp trận xem như hiệu quả như nhau. Nhưng bố trí phương pháp không quá giống nhau. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có cái thứ hai mê tung trận. Hơn nữa lớn hơn nữa hình. Càng phức tạp, ta cũng không dám tùy tiện vào đi. Đến tốn chút thời gian nghiên cứu. Nếu không đi không ra liền hảo chơi, đều cùng ngươi nói địa cầu không đơn giản. Trùng lão tựa hồ, chút nào không cảm thấy kỳ quái, Vương Diệp muốn cười. Những lời này từ một cái ngoại tinh nhân trong miệng nghe tới. Như thế nào như vậy quái dị đâu, hồ nước nhỏ nội một đám người đang ở đối Vương Diệp cùng trùng lão. Liều mạng vẫy tay cùng hô to, đây là bọn họ gặp được nhóm thứ hai người. Nhóm đầu tiên cứu hộ đội. Bọn họ bỏ lỡ, này hai cái như là du khách người. Bọn họ không thể lại bỏ lỡ, bọn họ đã không có nửa điểm thức ăn nước uống. Lại đãi đi xuống, bọn họ phải giết hại lẫn nhau, Vương Diệp lại nhìn cái này hồ nước nhỏ. Không có lập tức đi vào, trùng lão kỳ quái mà nhìn về phía hắn, Vương Diệp lộ ra một tia cổ quái tươi. Cười, hắn nói khẽ với trùng lão nói. Cái kia đồ vật liền ở phụ cận nhìn chằm chằm chúng ta, Nga. Này mê tung trận bên trong có cái gì quan trọng đồ vật? Không giống như là, nó hẳn là ở bảo hộ những thứ khác. Nhìn chằm chằm chúng ta, là sợ chúng ta tìm được nơi đó. Vương Diệp cười xấu xa, nói ra mấu chốt. Cái kia truyền thừa nhập khẩu liền ở gần đây, trùng lão nhướng mày, Vương Diệp ôm lấy đại hắc cổ. Cùng nó huyên thuyên nói một hồi, đại hắc thật cao hứng mà vẫy vẫy cái đuôi. Nhanh chân liền chạy, Vương Diệp liền đi theo đại hắc phía sau, không lâu. Đại hắc liền ở phụ cận thấp bé tiểu trên núi tìm được rồi một cái sơn động. Uông, Vương Diệp nhìn đen nhánh sơn động, lẩm bẩm tự nói, tầm bảo sao, 10 có 8 9 đều sẽ có một cái động. Đi, chúng ta đi vào, một cổ xương mù bỗng nhiên xuất hiện ở cửa động, Vương Diệp ánh mắt lộ ra thực hiện. Được ý cười, vui tươi hớn hở nói, đại huynh đắc, người này chống đỡ lộ cũng không phải một chuyện, hoặc là chúng ta thương lượng. Xương mù trôi nổi, tựa hồ cự tuyệt thương lượng, trùng lão muốn động thủ. Tiểu quang bọn họ cũng đều nóng lòng muốn thử, Vương Diệp ngăn lại bọn họ. Đối xương mù vẻ mặt ôn hòa nói, chúng ta không phải tới đoạt bảo bối, cũng không nghĩ phá hư nơi ở của ngươi, càng vô tình thương tổn ngươi, ngươi cũng nên cảm giác ra tới. Sư phụ ta thực lực muốn so ngươi cường ra không ít. Hơn nữa còn có chúng ta. Nếu chúng ta thật sự muốn làm thương tổn ngươi, lúc ấy liền sẽ không làm ngươi rời đi. Sương mù hóa thành một con tuyết trắng đại lang, đại hắc nhìn đến so với chính mình còn muốn cao hơn một ít tuyết lang, nghiêng đầu kêu một tiếng, tuyết lang cũng nhìn về phía nó, nhưng không kêu. Vương Diệp lại nói, chúng ta tới nơi này gần nhất là vì tìm kiếm những cái đó mất tích giả. Thứ hai là tưởng cởi bỏ một điều bí ẩn. Chỉ cần chúng ta tìm được người, cũng lộng minh bạch cái kia mê đáp án, chúng ta liền sẽ rời đi. Hắn suy đoán bộ phận mất tích giả liền ở vừa mới gặp được cái thứ hai mê tung trận nội. Nói không chừng cái này trong sơn động cũng có. Ngao ô. Tiết lang phát ra trầm thấp chu lên. Vương Diệp thông qua đối phương truyền đạt lại đây tinh thần lực, hơi minh bạch đối phương ý tứ, này quả nhiên là một cái nửa trí tuệ sinh vật. Nó truyền đạt lại đây ý tứ rất đơn giản, chính là ta là lão đại, nghe ta, không nghe, chết. Vương Diệp đem nó ý tứ phiên dịch lại đây. Chính là, hoang dã có hoang dã quy củ, mà nó là này một mảnh hoang dã vương. Tiến vào này phiến hoang dã sở hữu tồn tại đều cần thiết tuân thủ nó định ra quy củ. Mà kia mấy cái mất tích giả đều xúc phạm nó quy định, ngươi tổng muốn cho ta biết bọn họ xúc phạm. Cái gì quy định? Tiết lang ngao ngao hai tiếng. Đại hắc xem bọn họ giao lưu khó khăn, chủ động tiến lên, cùng tiết lang giao lưu lên. Một lát sau, đại hắc lại đem tiết lang ý tứ dùng tinh thần lực truyền đạt cấp Vương Diệp cùng trùng lão bọn. Họ, Vương Diệp cuối cùng minh bạch thám hiểm đội kia đám người vì cái gì sẽ bị vây. Lại có người mất tích nguyên nhân, nói toạc, thật sự rất đơn giản, chính là này nhóm người ở tiến vào hoang dã hạ trại sau. Liền cãi cọ ồn ào mà muốn săn thú, nhưng bọn hắn săn thú còn chưa tính. Này ở tiết lang cho phép trong phạm vi, nhưng bọn họ không nên chiều ấu tể xuống tay, Lỗ Nhất Phong cùng hắn một người trợ thủ. Mã Vĩ cùng kia bốn gã tự xưng địa chất cục đều sẽ bố trí bẫy dập, những người khác cũng đi theo hỗ trợ, Kim Lãng còn đề nghị đem con thỏ động đổ lên, chỉ chừa một cái xuất khẩu, lại dùng yên khí huân con thỏ động, mà Lỗ Nhất Phong đám người vì làm quay chụp video đẹp, cũng đồng ý dùng loại này phương pháp, vừa lúc bọn họ cũng hiểu được như thế nào tìm con thỏ động. Liền dùng yên khí huân một oa ra tới, trừ bỏ đại con thỏ, còn có mới sinh ra không lâu thỏ con. Thám hiểm các đội viên nhìn đến thỏ con đều thực thích, đặc biệt là nữ đội viên, đại gia ngay từ đầu không ăn thỏ con, chỉ xách theo ôm chơi, nhưng thỏ con thân thể nhu nhược, hơn nữa mấy cái đội viên cũng không biết hẳn là uy con thỏ ăn cái gì, liền cho chúng nó uy mang xương sớm thảo diệp. Thỏ con không hai ngày đã bị bọn họ uy đã chết. Trừ cái này ra, bọn họ còn đi đào trứng chim, gặp được ấu điểu, thế nhưng đi đậu ấu điểu, còn vuốt ve ấu điểu, cố tình loại này điểu dựa hơi thở phân biệt đồng loại. Mẫu điểu hồi sào sau, phát hiện ấu điểu trên người hơi thở không thích hợp, Tưởng Khác Điểu ném vào tới Ấu Tể. Thế nhưng liền ly xào mà đi. Không hề dưỡng dục này mấy chỉ ấu điểu, bởi vì là chơi sao. Này nhóm người còn đi truy tìm tiểu hươu bào cùng nai con. Kia bốn gã tự xưng địa chất cục người còn mang theo nỏ cung đả thương một con ấu lộc. Sau lại là trong đội ngũ các nữ hài tử kêu to không thể thương tổn nai con. Mấy người kia mới buông tha kia ấu lộc, cho nên ngươi đem bọn họ dẫn đi. Làm cho bọn họ mất tích. Vương Diệp hỏi, ngao ô, gâu gâu. Ngươi nói có chút người là ngươi dẫn đi, có chút người không phải. Ngao ô, gâu gâu. Cho dù có đại hắc phiên dịch, Vương Diệp cũng nghe đến đầu đại. Tiết Lang căn bản không có biện pháp rõ ràng miêu tả những người đó bề ngoài. Ở nó trong miệng, đều là hùng, thư, hùng tráng, nhỏ yếu. Loại này cách nói, Vương Diệp may mắn hắn cùng Diêu Hạo muốn mấy chương ảnh chụp. Liền đem điện thoại lấy ra tới. Làm Tiết Lang phân biệt Lỗ Nhất Phong 6 người ảnh chụp đều có. Cũng đều tương đối rõ ràng, nhưng kia bốn gã địa chất viên lại rất kỳ quái mà đều tránh đi màn ảnh. Cơ hồ không có bọn họ chính diện chiếu, bất quá Tiết Lang cũng thực thông minh. Tốt xấu cũng là nửa trí tuệ sinh vật, dùng móng vuốt điểm điểm chọc chọc. Hơn nữa đại vội câu thông, cũng đem sự tình nói rõ, tổng kết lên chính là. Ngay từ đầu mất tích 12 người. Đều là chính mình trước tìm đường chết. Tiết Lang cũng không có lập tức đối bọn họ xuống tay, nhưng Tiết Lang nhìn đến bọn họ làm cái. Gì, ngươi nói kia bốn gã địa chất viên âm thầm ăn cắp tiền lệ vòng cổ. Còn làm một cái treo đầu dê bán thịt chó. Để lại một cái giả vòng cổ. Ngao ô, Vương Diệp không cấm cười nhẹ. Xem ra tiền lệ vòng cổ sớm đã có người theo dõi. Kia bốn gã địa chất viên cũng tuyệt không phải trên mặt đất chất cục công tác. Bọn họ chín thành đã sớm mưu nhất định phải đối tiền lệ vòng cổ xuống tay. Hơn nữa nói không chừng này bốn người biết được so tiền lệ vợ chồng càng nhiều, lúc sau. Mã Vĩ uy hiếp tiền lệ vợ chồng. Làm cho bọn họ đem vòng cổ giao cho hắn. Tiền lệ vợ chồng không muốn. Mã Vĩ cùng tiền lệ cướp đoạt vòng cổ. Thất thủ đem tiền lệ giết chết. Mà tiền lệ trượng phu liền ở một bên nhìn. Ngao ô, nói cách khác Mã Vĩ cùng Tiết Huy thông đồng tới rồi cùng nhau. Tiết Huy thế nhưng trơ mắt nhìn người khác giết chết chính mình lão bà. Tiết Huy là đối tiền lệ sớm có bất mãn. Vẫn là giết chết tiền lệ đối Tiết Huy có lớn hơn nữa chỗ tốt. Ngao ô, hoác, sau đó Mã Vĩ liền đem Tiết Huy cũng cấp giết. Vẫn là Mã Vĩ đủ tàn nhẫn. Hắn đại khái cũng rõ ràng một cái có thể cùng người khác mưu đồ bí mật giết hại chính mình thê tử. Người, tuyệt đối không đáng tin tưởng. Hơn nữa bảo tàng đương nhiên vẫn là độc đến nhất có lời. Đúng rồi, người biết tiền lệ cùng Tiết Huy. Còn có Mã Vĩ linh hồn đều đi nơi nào sao? Vương Diệp hỏi, Tiết Lang ngao ngao kêu vài tiếng, đại vội phiên dịch, Vương Diệp kinh ngạc. Người nói tiền lệ quỷ hồn khôi phục sở hữu ký ức sao? Ăn luôn Mã Vĩ cùng Tiết Huy quỷ hồn. Kia tiền lệ đâu? Đại hắc nâng lên móng vuốt. Chỉ hướng bị Tiết Lang ngăn trở cửa động. Tiền lệ quỷ hồn bị ngươi nhốt lại. Ngao ô. Quan đến hảo. Làm như vậy một cái tràn ngập hắc ám tâm tư oán linh chạy trốn. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngươi cũng thật giúp đại ân. Vương Diệp thiệt tình khen Tiết Lang. Tiết Lang căn bản không hiếm. Lạ Vương Diệp khoa trương. Cho hắn một cái lạnh nhạt ánh mắt, Vương Diệp, ngoặc kép, dựa theo thời gian trình tự, kia bốn gã giả địa chất viên ở phát hiện tiền lệ vợ chồng sau khi mất tích. Liền cũng mất tích, nhưng bọn hắn mất tích cũng không phải ngươi tạo thành, mà là bọn họ làm bộ mất tích. Kỳ thật là chính bọn họ rời đi, bọn họ thậm chí cố ý không có mang lên hành lý, ngao, bọn họ cầm kim vòng cổ bắt đầu tìm kiếm bảo. Tàng. Sau đó tìm được rồi cái này sơn động. Ngao ô, bọn họ không ở cái này sơn động. Ngươi là nói bọn họ bị nhốt ở cái thứ hai thiên nhiên mê tung trận nội. Ngao ngao, Vương Diệp cười. Hắn rốt cuộc minh bạch. Kim vòng cổ trung bản đồ chỉ có thể dẫn dắt tầm bảo giả tìm được Tây Bá hoang dã. Nhưng bọn hắn tự nhận là tìm được địa điểm lại một cái thiên nhiên mê tung trận mà. Kim vòng tay trung bản đồ chính là như thế nào thông qua thiên nhiên mê tung trận tìm được chân. chính tàng bảo địa mấu chốt, kia bốn người có chút bản lĩnh. Bọn họ tìm được rồi cái thứ nhất mê tung trận, rõ ràng nhìn đến sở hữu đồng bạn bị nhốt, lại không có quản bọn họ, mà là vòng qua đi. Ngao ô, nhưng bọn hắn bản lĩnh hiển nhiên cũng chẳng ra gì. Liền như vậy bị nhốt ở tìm được cái thứ hai mê tung trận chỗ. Bọn họ hiện tại còn ở nơi đó. Ngao, Vương Diệp làm rõ ràng bốn gã giả địa chất viên rơi xuống. Lại bắt đầu xác định lỗ nhất phong sáu người tin tức căn cứ Tiết Lang khẩu thuật. Đại hắc phiên dịch, Vương Diệp cuối cùng phỏng đoán ra tình huống là lỗ nhất phong sáu cá nhân ném ra đội ngũ đơn lưu. Là bởi vì bọn họ hoài nghi Tiền Lệ vợ chồng cùng kia bốn cái giả địa chất viên thông đồng tới rồi. Cùng nhau, đã trước một bước rời đi đi tìm bảo tàng. Cho nên bọn họ liền bỏ xuống đội viên khác. Tiếp đón cũng không đánh mà cũng đi tìm bảo tàng, minh bạch. Từ đầu đến cuối, lỗ nhất phong cấp đội viên khác xem tàng bảo đồ đều không phải 100% chân thật. Vương, Diệp lúc trước cũng chỉ từ Diêu Hạo nơi đó nhìn đến một nửa. Cũng không có nhìn đến toàn bộ tàng bảo đồ, mà kia một nửa là chính xác. Hiển nhiên mặt sau lấy ra tới một nửa tàng bảo đồ có vấn đề, nhưng lỗ nhất phong bọn họ không biết. Muốn tìm được bảo tàng, không ngừng phải có tàng bảo đồ, còn phải có cái kia vòng cổ. Nhưng kia bốn cái giả địa chất viên cùng Mã Vĩ lại đều biết điểm này, Vương Diệp cảm thấy điểm này rất có ý tứ, bởi vì hắn cũng không cảm thấy kia vòng cổ là mấu chốt. Chỉ có bản đồ mới là quan trọng nhất, cho nên hắn nhìn đến kim vòng tay trung khắc văn sau. Cũng không có đem kim vòng tay mua tới. Bởi vì hắn cảm thấy kim vòng tay cũng không phải nhu yếu phẩm. Nhiệm vụ cũng không có yêu cầu cần thiết mang lên kim vòng cổ cùng kim vòng tay, đến nỗi giả địa. Chất viên cùng Mã Vĩ như thế nào sẽ xác định tầm bảo cần thiết phải có kim vòng cổ điểm này. Chỉ sợ chỉ có đụng tới bọn họ người. Mới có thể làm rõ ràng, lỗ nhất phong sáu cá nhân đi ra ngoài tìm kia bốn cái giả địa chất viên. Kết quả lại tìm được rồi cái này sơn động phụ cận. Bọn họ hoài nghi này trong sơn động có cái gì, lại không dám tiến vào. Liền ở cách đó không xa hạ trại cũng thương lượng, mà ngươi cố ý lộ diện, đem bọn họ dẫn tới cái thứ hai mê tung trận. Ngao ô, vì cái gì? Bởi vì ngươi không nghĩ kia sáu cá nhân tìm được cái này sơn động. Ngao ngao, Vương Diệp gật đầu. Sự tình cuối cùng trải vuốt rõ ràng. Nói cách khác trừ bỏ Tiền Lệ vợ chồng. Phía trước mất tích 10 cái người đều bị vây ở cái thứ hai mê tung trận. Mà này 10 cái người đều phạm vào nào đó sai lầm. Trộm đạo, lừa gạt, vứt bỏ. Còn có thương tổn ấu tể, mà dư lại người bị nhốt ở cái thứ nhất mê tung trận nội. Cũng là ngươi cố ý đem người dẫn tới bên trong. Vì chính là trừng phạt bọn họ không nên thương tổn ấu tể. Mã Vĩ càng là phạm vào tội giết người, ngao ô ngao ô. Tiết Lang tựa hồ ở biểu đạt bất mãn. Vương Diệp đặc biệt bất đắc dĩ. Chúng ta đem Diêu Hạo đám người cứu đi. Ngươi không nghĩ tìm phiền toái. Đã tưởng buông tha bọn họ. Nhưng ai ngờ ta đem bọn họ đưa tới La Hoang thôn. Nơi đó vừa lúc cũng là ngươi che chở phạm vi. Cố tình những cái đó thoát vây thám hiểm đội viên lại có mấy cái xúc phạm ngươi định ra thôn quy. Cho nên ngươi khiến cho bọn họ mất tích. Ngao ngao. Cuối cùng một vấn đề. Kim Lãng còn sống sao? Gì? Hắn ở chạy vội chung chính mình dọa chính mình. Chạy tiến hoang dã bị cẩu hùng kéo đi rồi. Vương Diệp không nghĩ tới Kim Lãng sẽ là cái này kết cục, trùng sao chung già trẻ lúc này đều vây quanh ở sơn động khẩu. Nghe chuyện xưa nghe được mùi ngon, Tiết Lang tắc thập phần cảnh giác mà nhìn chằm chằm này liên. Can già trẻ, kiên quyết không cho bọn họ tiến vào phía sau sơn động một bước, hải. Đánh cái thương lượng, ngươi làm ta đi vào bên trong nhìn một cái. Chỉ cần ta có thể cởi bỏ một câu đố. Ta liền đưa ngươi một lọ thập phần thích hợp ngươi dược tề thế nào? Vương Diệp đánh thương lượng, Tiết Lang không dao động, khai trí dược tề Nga. Có thể cho ngươi trở nên càng thông minh. Vương Diệp dụ hoặc Tiết Lang phần đầu khẽ nhúc nhích. Tựa hồ có điểm tâm động, Vương Diệp vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Dứt khoát nói toạc, kỳ thật ta biết, ngươi phía sau sơn động rất có thể chính là truyền thừa nhập khẩu. Nhưng ngươi không có thông qua truyền thừa khảo nghiệm, liền tính thủ nhập khẩu, ngươi cũng không có biện pháp đi vào. Tiết Lang lộ ra hung ác thái độ, đại hắc uông, Tiết Lang, ngao ô. Theo sau hoang dã trung liền vang lên liên tiếp lang kêu chó sủa thanh, Vương Diệp muốn che lại lỗ tai. Hôm nay hắn mãn đầu óc đều là sói tru cầu tiếng kêu, đủ rồi. Trùng lão quát lớn, hắn cũng ngại xảo, Tiết Lang cùng đại hắc đồng thời dừng lại. Xem như cho trùng lão vài phần mặt mũi, đại hắc liếc xéo Tiết Lang. Đừng tưởng rằng ngươi là lang, ta liền sợ ngươi, lão tử thực lực có thể so ngươi cường. Tiết Lang ngẩng lên đầu, lộ ra siêu cấp cao ngạo biểu tình, đại hắc uông, nha không có biện pháp nói chuyện, tấu nó. Vương Diệp ha ha cười, không lập tức động thủ, vì 100 vạn kinh nghiệm giá trị, hắn nhẫn tâm tăng lớn lợi thế. Tiết A, ngươi thủ nhiều năm như vậy, kết quả lại thủ công dã tràng, không khó chịu sao? Ta biết ngươi rất muốn xử lý chúng ta, cố tình ngươi lại đánh không lại chúng ta. Hiện tại truyền thừa khảo nghiệm đều đã biến mất, ngươi liền càng không có biện pháp tiến vào truyền thừa nhập khẩu. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, nếu ngươi làm ta vào sơn động xem xét tình huống, khi ta tiến vào truyền thừa nhập khẩu tình hình lúc ấy mang ngươi cùng nhau đi vào. Bất quá nếu truyền thừa nhập khẩu cự tuyệt ngươi tiến vào, ngươi cũng không nên trách ta. Tiết Lang đột nhiên ngưng thần nhìn về phía Vương Diệp. Vương Diệp giơ lên ba ngón tay, ta có thể dùng ta linh hồn thề, tuyệt không sẽ lừa ngươi. Nếu không ta đem vĩnh viễn bị nhốt tại đây phiến hoang dã, rốt cuộc vô pháp đi ra ngoài. Tiết Lang trầm mặc mà xem Vương Diệp. Vương Diệp đầy mặt chân thành mà hồi xem. Trùng lão nhíu mày, hắn thực không tán thành Vương Diệp tùy tiện phát ra như thế trọng thề. Này Tiết Lang bảo vệ cho cửa động lại như thế nào, bọn họ hoàn toàn có thể đánh đi vào. Trùng lão thậm chí suy nghĩ hắn cái này đồ đệ có phải hay không có điểm quá mức lòng dạ đàn bà. Vương Diệp âm thầm cấp trùng lão truyền âm, làm hắn đừng phá hư kế hoạch của chính mình. Đánh sao đánh, chúng ta lại không phải cường đạo, bất quá lại nhiều hơn một cái nhập cư trái phép danh ngạch mà thôi. Dù sao đến lúc đó ta khẳng định là muốn mang theo Lôi Mộc cùng Kim Bảo bọn họ cùng nhau đi vào. Các sư phụ nếu là muốn đi cũng có thể cùng đi. Trùng lão ngoạc kép, ngươi cũng không sợ bị cái kia truyền thừa nhập khẩu cấp đá ra. Vương Diệp, cùng lắm thì không đi vào bái. Vương Diệp cảm thấy hắn học được đã đủ nhiều, lại đến một cái truyền thừa, hắn không biết chính mình có thể hay không gặm xuống tới. Nếu có thể liên hệ tốt nhất, nếu cho nhau xung đột làm sao bây giờ. Thậm chí Vương Diệp còn ở chủ tính bán đi cái này truyền thừa nhập khẩu danh ngạch. Tin tưởng người địa cầu, đặc biệt là hoa hạ người, hẳn là sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Trùng lão còn muốn nói cái gì, lại thấy kia chỉ Tuyết Lang thế nhưng tránh ra thông đạo, lộ ra mặt sau sơn động khẩu. Hết chương.